Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, 209 Tuyết Thiên Tình độc kế. Tuyết Thiên Tình cùng Tuyết Thiên Tâm trở lại khách điếm thời điểm. Tuyết Thiên Kỳ cùng Tuyết Thiên Mạc huynh đệ hai cái còn không có trở về, đại ca. Tam ca đi đâu vậy a? Như thế nào còn không có trở về? Liếc thấy hai người không trở về, Tuyết Thiên Tâm có chút bất mãn. Nguyên bản chính là cao cao tại thượng tiểu quận chúa, vốn nên bị người phụng sủng, kết quả ở bên ngoài nhi lại bị một cái đê tiện nhân tộc nam sủng chịu cấp khi dễ. Cái này làm cho Tuyết Thiên Tâm lại sao có thể nuốt đến hạ khẩu khí này đâu. Cho nên, lúc này, nàng việc muốn làm nhất chính là tìm được đại ca cho nàng chống lưng. Cho hắn báo thù, bất quá đáng tiếc, đại ca lại không ở nhà, có thể là đi cùng Tuyết Thành quan viên ăn cơm đi đi. Nói chuyện, Tuyết Thiên Tình đỡ chính mình muội muội ngồi ở trên giường. Đại ca cùng tam ca mỗi một lần tới, Tuyết Thành quan viên đều sẽ mời bọn họ đi ăn tiệc. Nói vậy, lúc này đây cũng không ngoại lệ đi. Hừ, cái này Tô Văn thật là vô pháp vô thiên. Chờ đại ca đã trở lại, ta nhất định phải làm đại ca giúp ta báo thù. Hừ lạnh một tiếng, Tuyết Thiên Tâm buồn bực đá phiên một bên bàn lùn, nhìn Tuyết Thiên Tâm kia tức giận bộ dáng. Tuyết Thiên Tình gật đầu, yên tâm đi, đại ca nhất định sẽ cho ngươi báo thù. Nói chuyện công phu nhi, Tuyết Thiên Tình kéo ra muội muội ống tay áo, xem xét một chút muội muội thương thế, tới, tiểu muội, ăn trước một viên chữa thương thuốc viên đi. Nói chuyện, Tuyết Thiên Tình đưa qua một viên thuốc viên cấp muội muội, ân. Tiếp nhận thuốc viên tới, Tuyết Thiên Tâm nuốt đi xuống. Nhìn Tuyết Thiên Tâm bởi vì đổ máu mà trắng bệch khuôn mặt. Tuyết Thiên Tình trong lòng vừa động. Tô Văn cố nhiên lợi hại, nhưng là nếu hắn phạm vào mưu sát quận chúa tội lớn, chỉ sợ Minh Dạ Vương Tử cũng không giữ được hắn đi. Tuyết Thiên Tâm, nàng nhỏ nhất muội muội, một cái từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đều hưởng thụ cha mẹ vạn thiên sủng ái tiểu quận chúa. Một cái bị tất cả mọi người bồi ở lòng bàn tay điêu ngoa tiểu quận chúa. Cũng là một cái cướp đi vốn nên thuộc về nàng hết thảy sủng ái cùng vinh quang hảo muội muội. Nếu Tuyết Thiên Tâm đã chết, Tô Văn chắc chắn đem khó thoát vừa chết. Nếu Tuyết Thiên Tâm đã chết, phụ vương muốn cùng Minh Dạ Vương Tử hòa thân. Như vậy chính mình chính là như một người được chọn. Nếu Tuyết Thiên Tâm đã chết, như vậy chính mình sẽ không bao giờ nữa dùng sống ở nàng bóng ma dưới. Từ nay rồi sau đó, hắn Tuyết Thiên Tình chính là Y Nhĩ Thành duy nhất quận chúa. Duy nhất mỹ lệ, thông minh, thâm chịu cha mẹ yêu thích quận chúa. Duy nhất có thể cùng Minh Dạ Vương Tử hòa thân đối tượng. Tuyết Thành Vương Tử Phi, ngày sau Vương Hậu, muội muội, đồ một ít linh dịch đi. Miễn cho miệng vết thương lưu xẻo. Nói chuyện, Tuyết Thiên Tình từ chính mình nhẫn không gian lấy ra một cái tiểu bình sứ, bắc hàn máu. Đây là Tuyết Thiên Tình trong tay độc nhất độc dược. Hơn nữa này độc vô sắc vô vị, chúng độc lúc sau đổ máu không ngừng, khoảnh khắc liền sẽ mất mạng. Mở ra bình sứ, Tuyết Thiên Tình đem bên trong chất lỏng ngã vào muội muội miệng vết thương bên trong. A, đau quá a, tỷ tỷ, ngươi đây là cái gì linh dịch a? Như vậy đau, nhăn lại cái mũi, Tuyết Thiên Tâm nhìn hướng về phía chính mình tỷ tỷ, đáy mắt tràn đầy đối tỷ tỷ bất mãn, đây là có thể trừ sẹo linh dịch. Cùng bình thường linh dịch không giống nhau, ngươi còn không có gả chồng đâu. Cánh tay thượng không thể lưu sẹo, mỉm cười, Tuyết Thiên Tình nghiêm túc giải thích, nga. Gật đầu, Tuyết Thiên Tâm nhìn chính mình miệng vết thương, đào cũng không nói cái gì nữa, muội muội, người hiu www thần chen hi si tiểu thuyết txt vóng com sao chen si txt tức một chút đi. Trong chốc lát, đại ca cùng tam ca đã trở lại, ta kêu ngươi, ngủ đi. Ngủ đi, vĩnh viễn ngủ say không dậy nổi đi. Hào, gật đầu, Tuyết Thiên Tâm ở tỉ tỉ nâng dưới, nằm ở trên giường, nhìn nằm ở trên giường nhắm mắt lại tới nặng nề ngủ Tuyết Thiên Tâm. Tuyết Thiên Tình vui sướng gợi lên khóe miệng. Hảo muội muội, ngủ đi, ngủ đi, ngươi đã không cần lại tỉnh lại. Buổi tối, nằm ở trên giường, Tô Văn nhìn chằm chằm lều đỉnh nhìn hơn nửa ngày, mới miễn cưỡng có như vậy một chút ít buồn ngủ trong khoảng thời gian này. Lãnh Minh Dạ đang ở vội vàng chuẩn bị phụ thân sinh nhật sự tình, cho nên đôi khi chậm liền trực tiếp lưu tại ở trong cung, mà như vậy Tô Văn cũng liền phải một người phòng không gối chiếc lâu. Ngẫm lại khoảng thời gian trước nam nhân động dục kỳ, cả ngày giống cái bóng dáng dường như quấn lấy chính mình làm chuyện đó nhi. Phiền hắn thật muốn thực trừ tên hỗn đản kia một đốn, sau đó trực tiếp đem tên hỗn đản kia hưu. Bất quá, lúc này động dục kỳ qua, nam nhân trong chốc lát muốn vội triều chính, trong chốc lát muốn vội vàng cấp phụ thân chúc thọ sự tình. Đều đã vài thiên không thấy được người, này vừa thấy không đến người. Tô Văn phi phàm không cảm thấy có bao nhiêu thanh tĩnh, lại ngược lại không thể hiểu được bắt đầu tưởng niệm đối phương. Thật đúng là tiện a, tưởng hắn làm gì a, còn ghét bỏ hắn lăn lộn không đủ a. Ở trong lòng, Tô Văn âm thầm mắng chính mình, ai, không nghĩ ngủ. Nhắm mắt lại, Tô Văn ở trên giường lăn qua lộn lại, chính là hai người giường lớn đột nhiên thiếu một người, trống trải thực, Tô Văn phiên vài cái thân, vẫn là ngủ không được, còn chưa ngủ sao? Đứng ở mép giường nhi, liếc trên giường lăn qua lộn lại nhân nhi, Lãnh Minh Dạ cười hỏi, trở về làm gì? Trợn mắt nhìn chính mình nam nhân, Tô Văn khó chịu hỏi, nơi này là nhà của ta, ta đương nhiên phải về tới. Mỉm cười, Lãnh Minh Dạ khom người ngồi ở mép giường nhi, ngươi không phải đều ở tại trong hoàng cung sao? Từ trên giường bò dậy, Tô Văn bất mãn nói, ha ha ha, như thế nào, không cao hứng? Cười khẽ, Lãnh Minh Dạ liền người lại bị tử đều kéo vào chính mình trong lòng ngực, ngươi động dục kỳ không? Phải sớm qua, ngươi còn lâu ta làm gì? Mắt lé nhìn đối phương, Tô Văn lạnh lạnh nói, động dục kỳ đều qua, hắn cái này bạn lữ không phải đã sớm mất đi giá trị lợi dụng sao? Ai nói chỉ có động dục kỳ mới có thể ở bên nhau a? Từ trước chúng ta không có tới Tuyết Quốc thời điểm, chúng ta không phải cũng thường xuyên lăn ở bên nhau sao? Ở Lam Tề Quốc lúc ấy, Lãnh Minh Dạ nhưng cho tới bây giờ liền không có quá cái gì động dục kỳ a. Nghe ngôn, Tô Văn bĩu môi, ba, kia như thế nào giống nhau? Ngài Minh Dạ vương tử hiện tại chính là xưa đâu bằng nay. Lại nói, người này động dục kỳ đều qua, ta này đê tiện nhân tộc nam sủng cũng không có gì giá trị lợi dụng. Ngươi còn tới tìm ta, chẳng phải là làm điều thừa? Nghe ái nhân này chua lòm lời nói, Lãnh Minh Dạ mỉm cười, thực xin lỗi bảo bối, là ta vắng vẻ ngươi, thiếu tới, ngươi không trở lại a, ta vừa lúc mừng được thanh nhàn đâu. Phiết nam nhân liếc mắt một cái, Tô Văn khẩu không ứng tâm nói, vậy ngươi về sau chỉ sợ sẽ không có cái gì thanh nhàn nhật tử hào quá. Bởi vì, ta đã đem phải làm sự tình đều làm xong. Hơn nữa, còn ở phụ thân nơi đó lãnh 3 tháng kỳ nghỉ, ngắn hạn trong vòng, Tuyết Lang quốc triều chính dùng không đến ta. Nói đến cái này, Lãnh Minh Dạ phá lệ đắc ý, phụ thân rốt cuộc là vượt qua động dục kỳ. Triều chính nói, hắn liền trực tiếp đều còn cấp phụ thân đi xử lý đi. Mới mặc kệ phụ thân có nguyện ý hay không đâu. Dù sao, hắn đem nên ném về đi tất cả đều ném về đi. Hắn mới không cần cả ngày vội những cái đó chuyện nhàm chán đâu. Hắn mới không cần mỗi ngày đều không thấy mình A Văn đâu. Nga, nghe được lời này, Tô Văn bất giác nhướng nhướng mày, nghĩ thầm, Lãnh Minh Dạ gia hỏa này thật đúng là đủ không hiếu thuận. Phía trước phụ thân đều nói muốn đem Tuyết Quốc giao cho hắn xử lý. Hắn cùng phụ hoàng đi du sơn ngoạn thủy, chính là kết quả đâu? Lãnh Minh Dạ cư nhiên đem triều chính đều cấp đối phương ném về đi. Ha ha ha, xem ra công công bàn tính như ý đây là muốn thất bại đâu. Chờ phụ thân ngày sinh lúc sau, chúng ta liền đi ra ngoài hảo hảo chơi chơi. Này hai tháng ủy khuất ngươi. Ôn Nhu liếc trong lòng ngực Nhân Nhi. Nam nhân nghiêm túc nói, ở hắn trong lòng, sự tình gì cũng không có hắn A Văn quan trọng. Hắn mới không cần bị một đống lớn lung tung rối loạn sự tình sở trói buộc. Vô pháp làm bạn chính mình ái nhân đâu. Hừ, tính ngươi có lương tâm. Nghe được nam nhân nói như vậy, Tô Văn trong lòng Mỹ tư tư. Xem đi, hắn nam nhân vẫn là biết đau lòng hắn. Xem ở ta như vậy, Ôn Nhu săn sóc phân thượng. Đêm nay, có phải hay không làm ta lưu lại thị tẩm a? Nghe được nam nhân trêu đùa chi ngôn, Tô Văn cười, cái kia đánh dấu sự tình, ngươi hỏi qua y sư sao? Hắn nói như thế nào? Nam sủng, nam sủng, Tô Văn chịu đủ rồi loại này bị những cái đó thế tử quận chúa xem thường điều khí. Chịu đủ rồi đám kia hỗn đản há mồm câm miệng kêu hắn nam sủng. Chịu đủ rồi đám kia tiểu tam trong tối ngoài sáng nhìn trộm hắn nam nhân. Chuyện này khả năng vẫn là cùng ta vô pháp hóa hình thú, không có răng nanh, có quan hệ. Nói đến cái này, Lãnh Minh Dạ hơi hơi nhíu mày, bởi vì Lãnh Minh Dạ là nhân tộc cùng Tuyết Lang tộc hỗn huyết, cho nên Lãnh Minh Dạ đến nay đều không thể hóa ra hình thú tới. Khả năng cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên Lãnh Minh Dạ không có răng nanh, cũng dẫn tới hắn vô pháp đánh dấu Tô Văn trở thành chính mình duy nhất bạn lữ. Đừng như vậy. Không phải ngươi sai. Nhìn đến đối mặt vấn đề này, đầy mặt áy náy nam nhân, Tô Văn xoa xoa đối phương đầu, cũng có chút đau lòng. Phía trước Lãnh Minh Dạ hỏi qua đánh dấu bạn lữ phương pháp, Núi Tuyết cha chồng nói, chỉ cần lăn giường thời điểm mắng ra răng nanh, rảo phá ái nhân làn da, hút một ngụm đối phương máu là có thể đánh dấu trở thành bạn lữ. Rất đơn giản, chính là kết quả. Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn ở động dục kỳ nếm thử rất nhiều lần, lại cũng chưa thành công. Kỳ thật, Tô Văn biết nam nhân là thiệt tình muốn đánh dấu hắn, muốn cho hắn một cái đường đường chính chính thân phận. Cũng biết nam nhân là thật sự nỗ lực, bởi vì ở động dục kỳ trong khoảng thời gian này, cổ, cánh tay, chân, trên người, trên đầu, ngay cả mông viên nam nhân đều cắn qua. Đáng tiếc, vẫn là vô dụng, vẫn là đánh dấu không được, thực xin lỗi. Nhẹ giọng xin lỗi, Lãnh Minh Dạ áy náy hôn hôn ái nhân cánh môi. Ở Tuyết Quốc, thành thân nghi thức không quan trọng, có hay không hôn lễ cũng không quan trọng. Quan trọng nhất cân nhắc hai cái quan hệ tiêu chuẩn chính là đánh dấu. A Văn không chiếm được chính mình đánh dấu, người ở bên ngoài trong mắt hắn liền vĩnh viễn đều không phải chính mình danh chính ngôn thuận thê tử. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới có người gióng trống khua chiêng cho hắn đưa mỹ nữ mỹ nam. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Tuyết Thiên Tâm mới có thể to gan lớn mật ở chính mình trước mặt kêu A Văn nam sủng. Cho nên, nói đến cùng, đều là hắn sai. Được rồi, chuyện này về sau rồi nói sau. Đánh dấu không được, bọn họ cũng không có biện pháp a. Vậy chỉ có thể về sau lại nói lâu. Ân khẽ gật đầu, Lãnh Minh Dạ cởi ra giày, chui vào Tô Văn trong ổ chăn. Ngươi liền không thể chính mình lấy một cái chăn sao? Trừng mắt, nhìn một hai phải cùng chính mình đoạt một chương chăn nam nhân. Tô Văn nhíu mày, không thể. Ôm thun lòng ngực Nhân Nhi nằm xuống tới, Lãnh Minh Dạ liền đã bắt đầu động thủ đi giải ái nhân quần áo. Ngươi a, đã trở lại liền biết lăn lộn người. Ngoài miệng tuy rằng oán giận, nhưng là Tô Văn lại vẫn là rất phối hợp cởi ra nội y. đôi tay chủ động câu cuốn lấy nam nhân cổ, không thích. Cười liếc bị chính mình đè ở dưới thân người, Lãnh Minh Dạ cười hỏi, nghe được nam nhân nói. Tô Văn hừ cười một tiếng, một ngụm dao ở nam nhân trên môi, ta muốn ở bên trên. Ta thích ở bên trên nhi, đối mặt ái nhân làm khó dễ. Lãnh Minh Dạ cười khẽ ra tiếng, hảo a, chờ ta mệt mỏi, liền đổi ngươi ở bên trên, không được. Ta, mở miệng, Tô Văn vừa muốn phản bác miệng liền bị nam nhân trực tiếp ngăn chặn. Hết chương.